Thế giới hoàn mỹ tập 405. Nhà đầu này thật sự đã trưởng thành rồi, thân thể cao lớn cường tráng. Nam tử trưởng thành bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng, xem như là một trong những đại cao thủ trong thạch thôn. Đương nhiên, thật 100% luôn. Thạch Hạo khoác vai Vân Hy rồi nói, hắn âm thầm lau mồ hôi. Nàng chẳng hề cường tráng, không xinh đẹp, chân tuy rằng dài nhưng mà quá nhỏ đi, hai vai lại quá gầy, sức lực chẳng hề có sức bùng nổ, khuôn mặt quá trắng, nước da không phải đã khỏe gì. Hồ nữ bình luận. Vân Hy nghe xong thì cạn lời, cái trán trắng ngần xuất hiện hắc tuyết, đây là tiêu chuẩn bình luận gì vậy? Đúng vậy, nàng cũng không có khỏe đẹp bằng ngươi, ta căng cưỡng tiếp nhận thôi, tùy tiện để sống qua ngày thôi mà. Thạch Hạo có cảm giác muốn bỏ chạy nói. Còn Vân Hy thì tuyệt đối cạn đời. Đi đi nào, về thạch thôn thôi. Hiếm khi có nhiều người như vậy, phải ăn mừng một phen, đều là hào hai tử cả. Thạch Tâm Hồ giải vẩy nói. Năm người đạo tộc trưởng đợi ở đầu thôn. Thạch Tử Đăng bọn họ cũng nhanh chóng tiến tới phía trước, hành đại lễ với tộc trưởng, cảm kích lão từ tận đáy lòng. Nếu như không có Thạch Vân Phong thì không có Thạch Hạo của ngày hôm nay. Thúc quả, đầu sư tử của người rất là lợi hại đấy. Bộ lông vàng óng đẹp như lụa. Còn hùng thú này là để ăn hay là giống như con đại hắc quỳ kia làm tọa kỵ thôi? Một vị thiếu niên trong thôn lại hỏi. Xem bộ dáng ăn cũng rất ngon đấy. Một đứa trẻ con tầm 3-4 tuổi là con của nhị mãnh thật thà nói. Bên cạnh hoàng kim sư tử nhất thời trán nổi gân xanh. Nếu như không phải Thạch Hạo đang nhìn đó chăm chăm, nó thật muốn mở to cái mồm máu, khiến cho đám nhóc con này kiến thức một chút, xem là ai ăn ai. Hiện nhiên thạch thôn một mạch là cha truyền con nối đều rất là sành ăn. Nếu được không, Thạch Hạo từ nhỏ đến lớn sẽ không như vậy. Đây là di truyền đấy. Thạch Hạo cười lớn nói, đầu sư tử này để nuôi đã. Đợi khi nó không nghe lời, ta sẽ nướng giùm các ngươi ăn thịt sư tử nhá. Ồ, quá tốt rồi. Một đám hai tử cùng hoan hô. Việc này có nghĩa là sau này có thịt sư tử để ăn. Hoàng kim sư tử tức giận tới ngứa răng. Đường đường là vô úy sư tử, ở dị vực có thể sừng vương sừng bá, đi tới cái thôn nhỏ ở hạ giới này, không ngờ lại bị người khác ghim đấy, muốn ăn thịt. Thúc thúc à, chúng ta có thể cưỡi nó đi dạo một vòng không? Trông nó có nhanh hơn đám độc giác thú bọn họ không? Có hai tử hy vọng nói. Được chứ. Thạch Hạo gật đầu, sau đó cảnh cáo hoàng kim sư tử, khiến cho nó không được hung hăng. Một đám lớn hai tử vây đến nó, sau khi biết được đây là tọa kỵ của Thạch Hạo, đều rất là hiếu kỳ, muốn xem thử hung thú do tiểu thúc thúc được xưng đã vô địch hàng phục được lợi hại ra làm sao. Hiển nhiên hoàng kim sư tử đang nén giận, nhất thời liền bùng phát, toàn thân dâng trào hạ quang cuốn đấy toàn bộ hài tử, cả một đám nhanh như chớp tào đi. Chỉ có một ít người ngồi trên lưng của nó, còn những người khác đều bị hào quang ấy cuốn đấy bay theo đó, giống như đã tia chớp hoành không bay đi. Nhanh như vậy sao? Không sao đấy chứ. Một đám người lớn ngây ra. Không sao đâu. Thạch Hạo lắc đầu. Hoàng hôn buông xuống, các loại sơn hào hải vị trong thôn đều chuẩn bị tốt rồi. Mọi người đều ngồi xuống, một bên trò chuyện, một bên chuẩn bị hưởng thụ mỹ vị. Thạch Hạo mang về trong thôn quá nhiều thứ. Đáng tiếc có rất nhiều đồ vật thôn nhân không hưởng thụ được. Ví dụ như thịt hùng thú hắn mang về đều là chân thân của cường giả đạo nhất cảnh giới, ẩn chứa thần được tinh hoa vô cùng khủng khiếp. Giới hạ giới không có mấy sinh linh có thể ăn được. Bất quá cũng không hề lãng phí chút nào. Đạo tộc trưởng chuẩn bị mấy cái đỉnh lớn để Thạch Hạo khống chế đạo hỏa, trợ giúp rèn luyện, hóa thành nước thuốc. Sau khi phá loãng, để cho đám hài tử tầm bổ thân thể, cường tráng gần cốt. Tộc trưởng ra, không cần tiết kiệm đâu. Loại thần cầm mãnh thú này còn có dự trữ rất nhiều. Không chỉ đám hài tử, toàn bộ mọi người đều ăn cũng không hết. Thạch Hạo nói. Hắn tự mình động thủ, giúp một số người hộ pháp, biến cho thần lực tinh hoa trong thịt quá nồng đậm. Bọn họ thừa nhận không nổi. Càng nhiều người chỉ có thể uống nước canh phà loãng mà thôi. Vật săn do thôn nhân săn bắt về cũng không có bá đạo như vậy. Có thể để cho người ta thống khoái ăn uống một trận rất là náo nhiệt. Tiếng ngựa hí mang theo rồng ngâm. Một con thiên mã trắng như tuyết đang cả cạ bên người hắn muốn xin rượu từ Thạch Hạo. Chính là đầu độc giác thú Tiểu Bạch. Lúc Thạch Hạo 7 tuổi đã cưới nó rời khỏi Thạch Thôn, xông qua Đại Hoang đi tới Thạch Quốc. Sau khi đầu độc giác thú này được liễu thần tẩy lễ, biến hóa quá lớn. Trên thân, một bộ lông bóng loáng trắng sáng như tuyết, bờm tóc rất dài như thác nước rũ xuống. Ngoài ra toàn bộ lớp vảy đều rơi ra, sau đó lại sinh trưởng ra một lớp vảy mới như vảy rồng vậy. Đôi cánh của nó có lực lượng rất lớn, khi vỗ lên tạo ra các cơn gió mạnh. Bất luận Thạch Hạo nhìn như thế nào, đều cảm thấy nó giống như là thiên mã, không phải độc giác thú, giống với thiên mã mà vị tàn tiên của thiên điện kia dùng để kéo xe. Thực ra mấy đầu thiên mã của tàn tiên đều không phải là chân thân. Sau này hắn mới hiểu được, đó chỉ là xương thiên mã mà vị tàn tiên đó tìm về, dùng đại pháp lực khiến bọn nó sống lại. Hiện giờ nơi hạ giới này, một con thiên mã chân chính gần như tuyệt chủng đang sống sờ sờ, trừ khi đi tiên vực mới có thể tìm được những con khác. Trên bầu trời xa xa, nổi lên rồng tố, kim quang như biển rầm rầm vang lên, sóng nước cuộn trào. Đó là một đầu sư tử đang đao tới nhanh như chớp, đạp lên thương khung quay về. Mọi người trong thạch thôn kinh hãi, tới thời khắc này mới hiểu rõ đầu sư tử đó lợi hại thế nào, vượt xa thần cấp. Hoàng kim sư tử hạ xuống, một đám hài tử đều rơi xuống, âm thanh la ó không dứt. Cả đám nằm trên bãi cỏ đầu thôn, xém tí nữa là nôn hết cả ra, không ngừng ho khan. Nhanh quá đi! Chỉ chốc lát công phu, chúng ta đã đi một vòng thạch quốc. Mỗi ngõ ngách đều đi qua một lần, còn nhìn thấy thành phòng thúc thúc ở hoàng cung. Một đứa hài tử sắc mặt trắng bệch nói, thiếu nữ ói ra cả nước mật. Bởi vì hoàng kim sư tử tốc độ quá nhanh, khiến cho bọn nó có chút chịu không được. Hiện tại, Trần có chút run lên, sắc mặt trắng bệch. Hai tử, đầu sư tử này là... Có một vị lão nhân hỏi. Đây là một chủng tộc có thể xưng vương xưng bá, là một mối họa lớn ở biên hoang. Thạch Hạo bắt đầu nói một số việc ở thượng giới. Nói từ hoàng kim sư tử đến toàn bộ những gì hắn đã trải qua bao nhiêu năm nay. Điều này thu hút tâm thần toàn bộ mọi người, khiến cho bọn họ khẩn trương còn có mong đợi. Bởi vì tam ngộ của Thạch Hạo quá phong phú, rất nhiều lúc cũng đều gặp phải hiểm cảnh, gặp phải không ít khó khăn trắc trở. Một số tiểu nha đầu mười mấy tuổi trong thôn, khi nghe được hắn gặp khốn cảnh và gian khổ cũng đều rơi lệ. Bất quá Thạch Hạo đối với khó khăn mà bản thân gặp phải cũng đều nói giảm nói tránh đi, sợ được lướt qua, trong điểm giới thiệu một số chuyện thú vị thôi. À, trên thượng giới không chỉ có thánh dược, còn có thần dược, thậm chí còn có trường sinh dược. Những thứ này tựa hồ ở hạ giới không thấy nha. Tộc nhân đều than thở, rất là mong chờ. À, con cũng mang về không ít đồ vật đấy. Đây chính là thần dược này. Thạch Hạo giống như làm phép vậy, lấy ra một cây thần dược, nhất thời hương thơm nước mũi. À, đây chỉ là một cây đằng, chỉ còn lại cọng rễ thôi. Nó là thần dược à? Mọi người đều rất hiếu kỳ, đồng thời khiếp sợ. Đương nhiên, ta chính là hư thiên thần đằng. Lão dược tự mình giới thiệu, thần dược đều có thể khai thông linh trí. Nó được Thạch Hạo mang ra từ di tích tiên cổ trong cuộc chiến thiên tài tranh bá ở Ba Ngàn Châu. Vẫn còn. Thạch Hạo cười ha hả, tiếp tục lấy ra mấy cây thần dược. Trước khi quay về đây, hắn đã tốn rất nhiều sức lực thu thập đấy. Thiên viện tặng một cây này, thiên viện tặng một cây này. Đương nhiên, còn có năm xưa khi hắn thám thính chiến trường tiên cổ thu thập được nữa. Thôn nhân đều trợn tròn con mắt, đây đều là thần dược cả. Căn bản không cần phải ăn, chỉ cần mỗi ngày đều ngửi mùi thơm này đã có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng tuổi thọ rất lớn. Càng không cần phải nói đối với tù luyện cũng có chỗ tốt, không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất, đối với hải tử, còn có tu sĩ cảnh giới này mà nói, đây đều là tuyệt thế thần vật. Chỉ cần mấy cây dược này cũng đủ Thạch Thôn cải tạo thành một vùng đất có đại tạo hóa. Càng huống chi, Thạch Hạo vẫn còn lấy ra thần dược, trên người hắn vẫn còn. Vẫn còn, nơi đây có thiên thần thụ, đây đều là thứ tốt đấy, có thể trực tiếp tạo ra một thiên thần, con đã đào ra được hai cây. Thạch Hạo cười híp mắt nói, thôn nhân khiếp sợ, kinh hỉ tới hóa đá, loại vật nghịch thiên như vậy cũng có sao? Nhưng mà nơi này chúng ta, linh khí mong manh, một cây thần dược cũng đủ hút khô tinh hoa của đại hoang, làm sao chúng nó sống được? Lão tộc trưởng nói, còn có mang đến một loại thổ nhưỡng, gọi là vạn vật thổ, đến cả táng vương cũng cần nó. Bồi dưỡng thần dược hoàn toàn không vấn đề gì. Vừa khéo, để ở trong thôn chúng ta. Thạch Hạo nói, sau đó lấy vạn vật thổ ra cho mọi người cùng xem. Hạ giới tương đối mà nói, linh khí mong manh, căn bản thần dược không thể sinh sống. Đương nhiên, cái gọi là đệ nhất linh căn không tính. Đồ vật đó là do đại năng cổ đại chôn ở hạ giới. Tuyệt đối là tiên dược. Đáng tiếc là bị người ta chuyển đi mất rồi. Chứ nếu không, lần này Thạch Hạo dù nói thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ đi chỗ đó đào ra đệ nhất linh căn. Ngoài trừ cây đó ra, trong cả bát vực đều không có một cây thần dược, chỉ có mấy cây thánh dược mà thôi, không thể nào tiến thêm một bước. Nguyên do cũng vì hoàn cảnh không thích hợp. Thái Hạo cảm thấy mấy cái thánh dược đó có thể đều là thần căn. Hắn hoài nghi nếu như đào tới trồng ở thạch thôn, dùng vạn vật thổ bồi dưỡng, nó công chừng cũng thuế biến thành hình dạng vốn có, sẽ trở thành thần liệu hy thế. Trong thôn vốn trước đây có một số linh dược màu sắc rực rỡ, dược hương nức mũi, quanh năm sinh sống trong loại hoàn cảnh như vậy, đối với thể chất bọn họ khẳng định cũng có chỗ tốt cực lớn. Ở hạ giới, một cây linh dược cần một tòa linh sơn để tầm bổ mới có thể trưởng thành, mà trong vô số ngọn núi có thể có một tòa linh sơn đã là không tồi rồi. Thạch thôn sở dĩ có thể bồi dưỡng nhiều linh dược như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì năm xưa Thạch Hạo đã từ trong tiểu thế giới trong Bách Đoạn Sơn mang về một chút cát mịn đặc biệt, là linh thổ được ngâm qua Bất Lão Tuyền, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc. Cây đào thụ này không tệ, là thứ tốt đấy. Thạch Hạo nhìn thấy trong thôn một cây ngân đào trắng bóng như bạc, cành cây như là sừng rồng, cao bằng nửa người bình thường. Nó được lấy từ trong tiểu thế giới ở Bách Đoạn Sơn, vốn là thánh dược, thì những rễ cây đã bị chia ra, rớt xuống còn chuẩn thánh dược. Có cơ hội, ta sẽ đi Bách Đoạn Sơn một chuyến. Thạch Hạo tự nhủ, hắn luôn cảm thấy nơi đó rất thần bí, một mảnh không gian vô cùng đặc thù. Lần này hạ giới, phải thám thính cho đến cùng. Nói tới Bách Đoạn Sơn mạch, Thạch Hạo không khỏi suy nghĩ tới nhiều chuyện. Đó là lần đầu tiên hắn cùng với người cùng thời đại ở Đại Hoang tranh đấu, tiến vào không gian thần bí quyết chiến. Cũng chính ở nơi này, hắn đào được những gốc tử, thu phục được Đại Hồng Điểu, hơn nữa còn quen biết Hỏa Linh Nhi, đương nhiên còn cùng Vân Hy điên cuồng đấu vật. Ngoài ra, hắn còn ở nơi này không đánh không quen biết, thu phục Cửu Đầu Sư Tử, cuối cùng còn trở thành huynh đệ kết bái. Sau khi quay về, tự nhiên sẽ đi thăm bọn họ. Thôi, nhất định phải đi Bách Đoạn Sơn lần nữa, cẩn thận nghĩ lại, nơi đó có quá nhiều cổ quái. Thạch Hạo càng nghĩ càng nhíu mày. Không nghi ngờ gì nữa, ngân đạo thụ mẫu thể có lẽ là thần dược, chỉ là hoàn cảnh gây nên, không thể hiện hóa chân thân mà thôi. Sau đó, hắn chạm vào một viên đá nhỏ giống như pha lê trong những sợi tóc trên đầu mình, đó là đà thần thạch. Gia hỏa này lai lịch rất cổ quái, cũng từ tiểu thế giới trong Bách Đoạn Sơn đi ra. Nơi đó có Bất Lão Tuyền vô cùng không đơn giản, ở trong hoàn cảnh như vậy lại hiện hóa thành trí bảo thần dịch trở lên. Thạch Hạo tự nhủ, hắn lúc đó chỉ đạt được có vài giọt mà thôi, chân chính Bất Lão Tuyền đã hóa thành một con rồng chạy thoát. Cho dù là đà thần thạch gian xảo như vậy, quanh năm ở nơi đó mưu đồ lâu dài như vậy cũng không thể đạt được. Ngoài ra còn có một cây thông linh hoa, hiện giờ nghĩ lại so với rất nhiều thần dược trước đây còn mạnh mẽ hơn nữa. Nó có thể điểm hóa thảo mộc, cát đá thông linh, sản sinh ý thức. Đó là đồ vật nghịch thiên như thế nào chứ? Đáng tiếc lúc đó, nó đã trốn đi rồi. Là do bị trấn áp sao? Cây thông linh hoa đó có thể là đồ vật trân quý nhất đó. Thạch Hạo vô cùng suy tư, hận không được lập tức đi tới Bách Đoạn Sơn mạch. Đây cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi. Thạch Hạo thiên cảm thấy hạ giới có rất nhiều đời đáng để cho hắn đi thám thính. Bách Đoạn Sơn mạch, tổ Côn Bằng, bức tường thần ma, tây lẳng giới. Đặc biệt là, hắn đối với cô gái xếp thuyền giấy kia rất mong chờ. Lần này hoặc giả có thể xuôi theo dòng thần hà đó đi tới một giới khác, xem có đồ vật kinh thiên nào không. Uy, tiểu thúc thúc, người thất thần à? Thúc đang suy nghĩ cái gì thế? Một đứa hài bĩu môi, lắc lắc tay hắn rồi nói. À, thúc đang nghĩ tới một số chuyện cũ ở Bách Đoạn Sơn mạch thôi mà. Thạch Hạo thản nhiên đáp lời. Cách đó không xa, Vân Hy khuôn mặt đỏ bừng. Thạch Hạo tình cơ nhìn thấy, sau đó cười nói. Nàng cũng nghĩ tới nơi đó sao? Đi chết đi. Vân Hy như xấu hổ nói. Một đám hài tử đột nhiên la ó, nhào nhào hét âm cả lên. Thạch Hạo lập tức hiểu ra Vân Hy khẳng định là nghĩ tới hắn nằm xưa vô lại như thế nào. Đánh không lại Vân Hy, liền nỗ lực tiếp cận, sau đó cắn vào tai của nàng. Trong thạch thôn không khí vô cùng vui. Các thôn nhân uống từng bát rượu lớn, ăn từng miếng thịt lớn. Trai tráng trưởng thành đều dùng rượu để tranh tài, cùng nhau không ngừng. Trong quá trình này, Thạch Hạo một bên uống rượu, ăn mỹ thực, một bên chỉ huy đám hài tử đào hố, chỉ đạo bọn chúng gieo trồng đống thánh dược, thần dược đó. Kết quả một đám lão nhân toàn bộ ngồi không yên, trước sau đều nhảy dựng lên, động tác so với đám thiếu niên còn nhanh nhẹn hơn, bởi vì bọn họ đều nhìn chăm chăm, sợ bọn nhóc làm hỏng thần căn. Chậm một chút, đây là thần dược đấy, đừng tổn thương tới gốc rễ của nó. Nhóc con, đừng có sờ vào lá, càng không được động tới cánh hoa. Cẩn thận, ta đánh vào mông người nở hoa bây giờ. Trong mắt thôn dân mà nói, không có gì trân quý hơn đống dược này. Đây là bảo vật vô giá. Một cây thần dược là bảo vật của một quốc gia. Không sao, thần dược cũng không có yếu ớt như vậy đâu. Thạch Hạo tùy ý cười nói. Lục Trường hắn nhổ chúng nó ra như nhổ củ cải, cũng từng ăn sống qua. Sau khi thực sự tự mình trải qua, liền một chút lo lắng cũng không có. Không cảm thấy thần dược hiếm lạ, yếu ớt nữa. Thực tế thì đống thần dược này đều có linh trí, sớm đã thành tinh, vô số năm rồi. Đáng tiếc không thể tu hành và trở nên mạnh mẽ hơn. Quả nhiên là cái đám trẻ con vừa động thủ, mấy cây thần dược liền tự mình bay đi. Ồ, chúng chạy kìa, mau đuổi theo đi. Có người lo lắng nói. Đồng thời bọn họ cũng triệt để ngây ra. Đây cũng quá phi phàm đi, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Thần dược có thể nói chuyện, còn có thể chạy đầy đất. Không sao, bọn họ chỉ là tự chọn chỗ cho riêng mình thôi. Thạch Hạo tin tưởng bọn chúng sẽ không bỏ chạy, vì vạn vật thổ đang ở đây, chỉ cần hứa hẹn không thương tổn tới căn cơ của bọn chúng. Cho dù đã đuổi, bọn chúng cũng sẽ không đi. Vạn vật thổ, đó là vật mà Táng Vương cũng cần, đến tiền dược cũng khát vọng, dùng đó để tầm bổ, từ đó cắm rễ và trở nên mạnh mẽ. Chứ đừng nói đến thần dược, bọn chúng càng háo hức hơn. Hai cây thiên thần thụ đều quang mang ngập trời, phóng thích linh lực dày đặc, còn có từng mảnh quang hà, khiến cho nơi này giống như là tiên giới vô cùng mộng ảo. Thạch Hạo nói với bọn chúng phải thu liễm một chút, không thể quá huênh hoang, nếu không sẽ khiến đời đầy trở nên quá bất thường. Vốn dĩ cành lá của chúng đang tươi tốt, sừng sững giữa trời đất, có thể bao phủ toàn bộ thạch thôn bên dưới, nhưng hiện tại đều thu nhỏ lại, chỉ còn cao như một người bình thường cắm rễ ở giữa thôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù là thiên thần thụ còn có các loại thần dược cũng đều được chia cho vạn vật thổ đủ để cho chúng đó phát triển mạnh. Quả nhiên thiên thần thụ này tuy rằng nghịch thiên, nhưng hiện tại vẫn chưa thể hái được. Thạch Hạo dặn dò, hãy xuống bất kỳ một trái nào của nó, ăn vào liền có thể lập tức trở thành thiên thần, có thần năng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn từng tìm hiểu qua, trên thế gian tổng cộng có 4 cây thiên thần thụ, vốn là một gốc đại dược, bị đại năng giả mạnh mẽ đánh vỡ ra thành 4 gốc. Nếu như còn có thể dung hợp lại với nhau, liền có thể trở về nguyên hình, hóa thành thiên thần thụ kinh thiên động địa. Đến lúc đó, nếu ăn vào quả của nó, liền có thể thành tựu tiên đạo. Kỳ thật hiện tại hai cây thiên thần thụ dung hợp với nhau, quả của nó cũng sẽ rất nghịch thiên, nhưng Thạch Hạo cảm thấy vẫn chưa phải là lúc. Một mảnh gia viên nho nhỏ bị Thạch Hạo cải tạo thành thân thổ. Một khu vực như vậy, linh lực dồi dào đến mức không thể hòa tan, khiến cơ thể cảm thấy thoải mái, xương cốt như có thêm sinh cơ. Dưới loại hoàn cảnh này, muốn không tăng cường thể chất cũng khó, chẳng khác nào thể xác và linh hồn đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Sau thời gian dài, toàn bộ mọi người đều sẽ từ từ lột xác. Thạch Hào tỉ mỉ quan sát, phẩm chất linh khí nơi đây siêu tuyệt, có lẽ có thể nói là thần đạo khí tức, vượt xa linh lực tinh túy nhất. Đích thật là như vậy, loại bài trí xa hoa này trường sinh gia tộc trên cửu thiên cùng lắm cũng chỉ có thế, cái khiếm khuyết chỉ là đại đạo quy tắc hoàn chỉnh mà thôi. Bất quá với đạo hạnh của thôn nhân mà nói, căn bản không cần phải suy nghĩ quá nhiều như vậy, dưới loại quy tắc và hoàn cảnh này đủ để bọn họ tu hành tới cảnh giới cao thâm rồi. Ngoài ra liễu thần ở nơi này bố trí trận pháp cũng có thể bổ sung rất nhiều trật tự thần đạo, chỉ có Thạch Hạo bản thân cần phải cân nhắc hắn phải tu hành ra sao. Sẽ tìm được đường thôi, hoặc là ta nên đối với bản thân tàn nhẫn tới cùng, hoàn toàn loại bỏ mọi quy tắc, mài luyện ở trong môi trường tàn khốc nhất, đi tu luyện bên trong hỗn độn. Thành Phong tại sao vẫn còn chưa quay về? Một vị lão nhân hỏi. Vừa mới nói xong, nơi tế đàn trong thôn liền có hạ quang lóe lên. Một vị thiếu niên quay về, nơi đây có thể nối liền với hoàng cung Thạch Quốc. Bất quá không phải Thành Phong, mà là thiếu niên trong thôn đi đưa thư tín quay về. Có một con rồng đang lượn lờ bên ngoài hoàng cung Thạch Quốc, chặn đại khiêu chiến Thanh Phong thúc thúc. Y thở dốc nói, ồ, còn có yêu lòng như vậy à? Sao lại làm khó Thạch Quốc được? Thạch Hạo kinh ngạc. Thanh Phong thúc thúc nói, đó có thể là một con chân long. Thiêu Điền thở hổn hển nói, vậy sao? Đúng lúc nên đi một chuyến, ta sẽ đón Thanh Phong quay về. Thạch Hạo uống một bát rượu lớn, nói đi là đi, ta muốn ăn thịt rồng. Vô Ý Sư Tử nghiến răng nói, bởi vì không lâu trước, nó bị một đám hài tử làm cho tức chết đi được, hiện tại muốn phát tiết rồi. Còn không đợi thôn nhân nói thêm gì nữa, Thạch Hạo dẫn theo hoàng kim sư tử lóe lên rồi biến mất ở nơi tế đàn, khiến bọn họ cũng chẳng kịp nói thêm điều gì nữa. Tế đàn này chỉ có một số ít người có thể sử dụng, dẫn thẳng tới nơi sâu trong hoàng cung Thạch Quốc. Nơi đây rất là yên tĩnh, bởi vì không có thanh phong cho phép, ai cũng không thể tiếp cận để bảo vệ bí mật. Và có thể nói, để giảm thiểu liên hệ của con đường này với ngoại giới. Đồng thời ngay cả khi có người thật sự đi tới nơi đây, cũng cần phải nắm rõ tọa độ không gian chính xác của Thạch Thôn mới có thể khởi động trận pháp truyền tống tới Thạch Thôn. Đại điện trống không, giống y như trước đây, không có biến hóa gì hết. Thạch Hạo từng ở nơi này sinh sống qua một thời gian, từng tranh đấu với các phương thế lực, bình định nội loạn trong Thạch tộc, sau đó lại phản kháng ngoại địch, trảm sát liên quân các phái. Năm xưa hắn rất dũng mãnh, đạo hạnh không cao, nhưng lại dám thách thức tất cả các đại giáo, hơn nữa còn khiến bọn họ gánh chịu hậu quả nặng nề. Nơi này, hắn nghĩ tới rất nhiều người, Chiến Vương, Minh Vương, Bằng Vương, mấy vị lão nhân còn khỏe không? Năm xưa đều rất tận tâm với hắn, thực tâm giúp đỡ hắn. Vì vậy trước khi rời đi, Thạch Hạo đã cảm tạ, báo đáp, luyện chế một số tiểu niết bàn đan để cho bọn họ thăng cấp lên tôn giả, có thể bảo hộ Thạch Quốc bình an. Chỉ là lần này, sau khi hắn về Thạch Thôn, nghe được một chút phong phanh, Thạch Quốc bất ổn, có một số phần tử gây loạn. Bởi vì một số thế lực muốn nâng đỡ dòng dõi hoàng tộc Thạch Quốc chân chính. Thanh Phong tuy rằng là người Thạch tộc, nhưng trong mắt một số người chính thống, hắn chỉ là bàng chi, huyết thống có chút xa xôi với hoàng tộc. Khi ta rời đi, luyện chế vô số bảo đan, tạo thành một số tôn giả, hy vọng các người không khiến ta thất vọng. Thạch Hạo lạnh lùng nói, hắn tin rằng Chiến Vương Bằng Vương có lẽ sẽ không phản bội Thanh Phong, không phải loại người như vậy. Cũng chính vì có tôn giả như bọn họ mới có thể đảm bảo Thanh Phong ngồi vững hoàng vị. Đương nhiên đám người phản loạn trong bóng tối kia cũng có thể bởi vì kiêng kỵ không biết Thạch Thôn ở nơi đâu. Bởi vì một số người cảm thấy nơi đó rất đáng sợ, xuất ra một tên tiểu Thạch còn có liễu thần. Quan trọng nhất là hiện giờ nơi đó có thể còn có đầu chu yểm thần cấp. Thạch Hạo nghe nói lý do của thần phong ba này là có thể bởi vì đối phương cũng tìm được sinh linh thần cấp. Tòa cung điện đổ nát này cũng dám xưng là hoàng cung, chỉ giống như là nhà bếp trong nhà của ta vậy, cũng càng không cần phải so với hoàng tộc, đế tộc của dị vực. Hoàng Kim Sư Tử bĩu môi. Một thân Thạch Hạo xém tí nữa đạp cho nó bẹp xí, khiến cho nó lập tức câm mồm. Người có giỏi thì đến đâu, cũng không phải là làm tọa kỵ cho ta sao? Thạch Hạo không hề sợ nó, oán hận nói. Bởi vì nếu hắn cảm thấy nó không thành thật, liền lập tức thịt nó liền. Hắn có một tật xấu, một mực vẫn không sửa được, chính là thích ăn thịt cái loại dã thú, huyết thống mạnh mẽ như một mạch vũ ý sư tử rất hiếm có, tự nhiên là cao lương mỹ vị trong mắt của hắn. Hoàng Kim Sư Tử lập tức xì hơi, nó muốn hận cũng không hận nổi, bởi vì ngày ngày bị áp chế, nếu như là hận cũng hận không nổi rồi, chỉ có thể phục tùng Thạch Hạo thôi. Nó một mực âm thầm cổ vũ chính mình, đang nhẫn nhục chịu đựng, sớm muộn gì cũng sẽ báo thù, tra đạp tên khốn này dưới chân của nó. Chỉ là nó có chút hoài nghi, bản thân gần đây càng ngày càng phục tùng, đã hình thành thói quen. Điều này khiến nó lo lắng, sợ thói quen trở thành điều tự nhiên, cuối cùng là triệt để thần phục. Tuy nhiên điều duy nhất khiến nó cao hứng, chính là Thạch Hạo trúng phải diệt tiền chú. Theo lý thuyết mà nói, nhảy nhót không được bao nhiêu ngày nữa, rồi sẽ bị phế thôi. Phải rồi, cái khế ước chết tiệt đó do Tiền Vương lưu lại, làm sao mà giải trừ đây? Hoàng Kim Sư Tử trong lòng thầm nghĩ. Tiếng bước chân vang vọng, Thạch Hạo bước ra ngoài liền kinh động một đám thị vệ. Bọn họ rất là cảnh giác. Người! Chính vào lúc này, giữa đám lính cảnh có mấy người sửng sốt một hồi, kinh ngạc gần như không nói nên lời, trợn mắt há mồm, đứng đó lắp bà lắp bắp. Thạch Hoang, Thiêu Điền Nhân Hoang. Cuối cùng cũng có vài người thét lên cực kỳ hưng phấn, ngực đập phòng kịch liệt. Quả thần không dám tin tưởng đôi mắt của chính mình. Năm xưa Thạch Hạo bằng sức của mình bình định Thạch Quốc, trấn áp các phương phản nghịch, sau đó lại đối kháng ngoại địch, đều lưu lại ấn tượng sâu sắc trong những người từng chứng kiến những việc ngày đó. Đám người này phù phù lần đật quỳ xuống. Còn có một số thị vệ là người đến sau không nhận biết Thạch Hạo. Lúc này bọn họ đều ngẩn ra, sao lại xưng hô thiếu niên này là nhân hoàng? Bọn họ không thể nào lý giải, bọn họ có nhân hoàng của chính mình là Thanh Phong, hiện giờ tại sao lại thành ra như vậy? Năm tháng không hề lưu lại trên mặt của Thạch Hạo một chút dấu vết nào, vẫn giống như là mười mấy năm trước đây. Hắn vô cùng thanh tú, chỉ là cao thêm thôi, nhưng vẫn giống như một vị thiếu niên. Hắn là ai chứ? Thị vệ khác khó hiểu nói. Còn không hành lễ, đây chính là tiểu thạch năm xưa, là từng là thạch hoàng đấy. Có một vị lão vệ bình hét lên nhắc nhở. Hai chữ tiểu thạch so với tên thạch hạo còn nổi danh hơn nhiều. Những người khác nghe xong đều há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc. Đây là vị thiếu niên nhân hoàng năm xưa. Hắn không phải đã đăng thiên lộ, tự thân giết lên thượng giới rồi sao? Sao lại xuất hiện nữa rồi? Toàn bộ mọi người đều biết, một khi lựa chọn con đường đó, sau khi tiến vào thượng giới, liền không thể quay về nữa. Nhưng mà vị thiếu niên này lại một lần nữa khai sáng, ra là một kỳ tích thuộc về hắn lại xuất hiện rồi. Bệ hạ, một đám người đều quỳ xuống vô cùng kích động, bởi vì đối với bọn họ mà nói, vị thiếu niên này là một truyền kỳ, quá nhiều thần thoại đầy sắc thái huyền huyễn. Năm xưa tiểu thạch uy chấn thiên hạ, quét ngang địch thủ, cuối cùng còn đại chiến với bài thần từ thượng giới tới, hơn nữa còn chiến thắng, quả thật không thể tưởng tượng ra được. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, cho dù tiểu thạch đã rời đi, thì tên của hắn vẫn còn lưu truyền mãi. Đây chính là nguyên nhân khiến cho đám người đang âm thầm vọng động bên trong thạch quốc phải kiêng kỵ. Tiểu thạch trấn áp thạch quốc, thảm sát rất nhiều địch nhân, khiến cho mọi người kính nể vô cùng. Đều đứng lên cả đi, thạch hạo ra lệnh. Sau đó không cần bọn họ dẫn đường, hắn cứ đi thẳng tới phía trước. Với đạo hạnh hiện tại của hắn mà nói, đỉnh giác cực kỳ nhạy bén. Đừng nói là một tòa hoàng cung. Cho dù là toàn bộ đại hoang, dưới thần thức hắn quét qua, không có gì là có thể che giấu được. Tự nhiên biết được thanh phong đang ở chỗ nào. Cung điện to lớn sàn sát, một tòa lại thêm một tòa. Trong quốc gia nhân loại, quả thật cũng xem như là một kiến trúc hùng vĩ. Hơn nữa nơi đây còn có bố trí trận pháp thần cấp. Chỉ là so với các thế gia trên cửu thiên, nơi đây quả thật đơn sơ và giản dị. Đám gia tộc đó, điện vũ trong hư không, thân đảo nằm trên thương khung, thác nước từ vạn trượng cao đổ xuống, giống như tịnh thổ tiền quốc. Thanh phong! Thạch hạo gọi lớn, trong tường thành hoàng cung, đứng một đám người như lâm đại địch, đang chú ý tới bầu trời ngoài tường thành. Người dẫn đầu đứng trên tường thành chính là Thanh Phong, đang mặc chiến bào. Nhiều năm qua đi, Thanh Phong đã trưởng thành, tuy rằng khuôn mặt vẫn rất tuấn tú, nhưng không còn yếu nhược nữa, ánh mắt kiên nghị cùng quyết tâm chân chính trưởng thành rồi. Thanh Phong quay đầu lại, vừa nhìn thấy Thạch Hạo, thần sắc nhất thời trở nên vô cùng kích động, lớn tiếng gọi, tiểu ca ca. Y nhanh chóng lao đến, lễ đóng trực trào, thân hình lộ ra. Y thật sự quá kích động, vừa đi là hơn 10 năm, lần nữa được đoàn tụ, gặp lại nhau trong tình cảnh này, khiến y mừng rỡ cảm động. Nhiều năm nay, cho dù gặp phải chuyện gì, cho dù là ám lưu cuồn cuộn, có người luôn nhìn chăm chăm, y cũng không sợ, càng không thể rơi lệ. Nhưng lúc này lại lệ rơi đầy mặt. Tâm trạng của Thạch Hạo cũng ba động kịch liệt, cảm xúc dâng trào, hai mắt cay cay. Ra đi nhiều năm, chuyện xưa vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Năm xưa hắn bảo hộ Thanh Phong, chạy tới bổ thiền các, thật là thiếu niên không biết sợ. Hai đứa trẻ chỉ 8-9 tuổi, sống qua không biết bao nhiêu dặm đại hoang, phát sinh quá nhiều chuyện xưa. Thanh Phong lúc nhỏ rất khổ sở, dưới sự an bài của trưởng bối Thạch Hạo, giả dạng làm Thạch Hạo, bị khốn trong một trang viên ở biên cảnh Thạch Quốc, tương đương với thay Thạch Hạo chịu khổ. Thạch Hạo dùng sức ôm chặt lấy hắn mà nói, Nam Nhi không dễ rời đệ, đừng có khóc. Tiểu ca ca, ta rất nhớ huynh, còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa. Thanh Phong lau nước mắt nói, ta cũng nhớ bọn đệ, cho nên ta quay về đây. Thạch Hạo nói, sau đó quét mắt nhìn xung quanh. Trên tường thành hoàng cung, một đám người trong lòng chấn động, thân thể run lên, bọn họ đều là nhân vật trọng yếu của Thạch Quốc, đều không dám tin tưởng ánh mắt của bản thân. Lần đã gặp lại người này ư, thiếu niên Thạch Hoàng. Nhất là một số lão vương, có người vô cùng kích động, có người trong lòng trầm xuống, bộ dạng khiếp đảm bất an. Thượng giới là nơi như thế nào, có đi mà không có về, chỉ vì tiểu Thạch nhớ người ở hạ giới nên hắn mới quay về ư. Lời như vậy cũng nói ra được, chỉ có thể khiến cho người ta cảm thán. Thiếu niên nhân hoàng vẫn bá khí như vậy. Con người sau khi đến đó lại có thể xuống đây ư? Mọi người đều biết điều đó là không thể nào. Nhưng mà tiểu Thạch không chỉ quay về mà còn bá khí tới như vậy, đang nhìn chằm chằm bọn họ, khí tức bức người. Ta nghe nói trong Thạch Quốc có người làm loạn phải không? Thạch Hạo trực tiếp hỏi mọi người, không hề che giấu gì, bởi vì tới hiện tại hắn không cần phải cố kỵ cái gì nữa. Rất nhiều người sắc mặt nhất thời biến đổi. Có người của Vũ tộc từ hồ liên hệ được thần của bọn họ. Thành Phong nói nhỏ nhỏ. Cái gì? Thạch Hạo kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới năm xưa Vũ tộc bị hắn đánh cho tàn tạ lại xuất hiện nữa rồi. Năm giờ giữa hắn và Vũ tộc quả thật không chết không thôi. Thù hận có thể nói là quá lớn. Hắn một đường bị họ truy sát, sau này lại truy sát ngược lại bọn họ, chém đi cao thủ của tộc này. Đặc biệt là tại kinh đô Thạch Quốc này, tổ phụ của hắn, Đại Ma Thần Thập Ngũ Gia, khi quay về vô cùng tức giận, từng vì hắn và đại chiến Thạch Đô, trấn áp đám địch nhân đó. Thạch Hạo cũng biết được, Vũ tộc từng xuất hiện một số người thành thần, nhưng ít nhất cũng là chuyện thời thượng cổ, đó là chuyện tình rất xa xôi rồi đây. Tộc này có chút chú ngữ, có tế đàn, có thể khiến cho hình chiếu một vị thần trong vũ tộc xuyên qua vô tận hư không, hiển hóa một số ấn ký. Năm xưa từng gây ra không ít phong ba. Thạch Hạo từng trải qua những việc này, càng nghênh chiến qua một tấm pháp chỉ tàn phá của vũ thần lưu lại trên thế gian. Hắn đi thượng giới cũng từng để ý qua, trà xét xem có phải có vị cường giả xưng là vũ thần không, nhưng lại không hề phát hiện được gì. Điều này khiến cho hắn khó hiểu, thân của vũ tộc rốt cuộc là ở nơi nào đưa hình chiếu xuống. Thạch Hạo suy tính, lần này phải tìm hiểu cho ra lẽ mới được. Cùng với đạo hạnh cao thâm của hắn, Thạch Hạo cũng hiểu được, có thể từ một giới khác đưa hình chiếu xuống, tuyệt đối không thể là một cường giả đơn giản. Đây thật sự là một con rồng, lượn lờ trần lòng khí thuần huyết. Thạch Hạo nhìn ra ngoài thành, lộ ra dị sắc. Dường như bản thân của hắn cũng đã có chút xác định với cái tên đang bay lượn bên ngoài kia rồi. Trên không trung Thạch Đô có một con xích long. Lúc này nó nhìn thấy trên tường thành có thêm một người và một đầu sư tử, liền từ từ tới gần bên ngoài tường thành hoàng cung. Nó rất là mạnh, huyền phù trên không trung, lòng thần mạnh mẽ hữu lực, như thần kim màu xích đồng đúc thành xích hà lượn lờ bên trên cơ thể. Ngoài ra xung quanh đó còn có hỗn độn khí nồng đậm, khiến cho nó càng trở nên bất phàm hơn. Long thân dài 10 trượng cũng không hẳn là quá to lớn, nhưng loại khí tức đó còn có loại khí thế đó lại khiến người khác trùng động, khiến cho người khác cảm thấy đây là một con chân long. Thạch Hạo trải qua quá nhiều, cái gì mà chưa gặp qua chứ? Tể danh cùng chân long là thiền giác nghĩ hắn còn đào ra được, càng ở dị vực tiếp xúc qua đoạn lạc huyết hoàng, đối với thập hung rất là mẫn cảm đấy. Thậm chí hắn còn coi con kỳ lân thuần huyết trong lòng thái âm ngọc thỏ là gối nằm, từng giật lấy để ở sau đầu nằm lên. Tuy rằng lúc đó thỏ ngọc cắn hắn, còn kỳ lân thỏ trắng như tuyết thì cũng là nhe răng gầm gừ, nhưng hắn vẫn cười khúc khích không ngừng nhào nặn tên giả hỏa đó đấy. Cửu thiên thập địa hiện tại chỉ còn đúng hai con non tề giác nghĩ và kỳ lân đều từng bị hắn giày vò qua. Hắn còn nhớ rõ sâu sắc những điểm bất phàm của hậu đại thập hung này. Hống hống. Còn lòng thú xích hồng sông tới giống lên với Thạch Hạo, lòng khiếu động cửu thiên khiến cho hư không cũng run lên không ngừng nổ tung, đến nỗi tường thành hoàng cung cũng trung lắc không ngừng. Nên biết nơi đây có bố trí trận pháp thần cấp là một trong những nội tình của Thạch Quốc, không ngờ vẫn còn như vậy. Nếu như không có trận pháp, dưới tiếng rống của nó quá nửa sẽ khiến cho toàn bộ cung điện khổng lồ sụp đổ. Đây là một con hung thú vô cùng cường đại, không đơn giản nha. Ta rời đi nhiều năm như vậy, hạ giới đã xuất hiện một số sinh linh phi phàm. Thạch Hạo nhìn chằm chằm con rồng đó, gật đầu rồi than nhẹ. Hắn đã biết được đây là ai, bởi vì trước kia đã từng gặp qua. Bởi qua lúc đó, gặp lại là thiếu niên hình người, bộ dáng mười mấy tuổi thôi, so với chân thần hiện tại, bất đồng rồi. Tiểu ca ca chính là con rồng này, hắn ở ngoài thanh, muốn để dẫn nó đi Thạch thôn, nó muốn khiêu chiến toàn bộ cao thủ Thạch tộc. Thanh Phong giải thích nói, nếu như không dẫn nó đi, con xích long đó sẽ thảo phạt thủ đô Thạch Quốc, cho nên Thanh Phong nhất thời không thể rời đi, chỉ có thể đối đầu với nó tại đây. Dù thế nào đi chăng nữa, y cũng không thể tiết lộ tổ địa của Thạch tộc ở đâu, để phòng tránh ngoại giới tới quấy nhiễu. Dù là y hay là Thạch Hạo cũng coi nơi đó là tịnh thổ không tranh với đời. Cho dù có chuyện xảy ra, bọn họ cũng không muốn chiến hỏa lan tới nơi đó. Cát cô à! Thạch Hạo đi ra trước đối thoại với con xích long đó. Thân rồng dài vơi trượng lấp lánh như kim loại lạnh lẽo, lần phiến xích sắc vô cùng kiên cố, bảo hộ toàn thân của nó, ngũ trảo sắc bén, có thể dễ dàng bóp méo cả hư không. Trên đầu của nó có một đôi lòng giác xích sắt vô cùng cứng cáp, lưu truyền đại đạo phủ văn, căng là giống chân lòng hơn, là ta đây. Còn hùng thú này mở miệng, âm thanh vẫn còn rất non nớt. Thạch Hạo gật đầu, đây chính là Cát Cô, một trong hai cao thủ hắn đang gặp trong hư thần giới. Lúc đó, khi hắn ở Ba Ngàn Châu, từng ra khỏi cánh cửa linh giới, đi theo thang trời xuống hư thần giới, muốn tìm hiểu một số bí mật. Đương nhiên càng trọng yếu chính là vì đòi bảo thuật từ Điều Gia và Tinh Bích Đại Gia. Hắn từng ở trong hư thần giới, không ngừng phá vỡ kỷ lục, đạt được nhiều mảnh vỡ bằng đồng. Đó là một bảo bối, là một bộ bảo thư, có thể đổi lấy một loạt bí thuật vô địch. Ngày hôm đó Cát Cô từng quyết chiến với một vị thanh niên tên là Tây Cố. Thạch Hạo sáng lâm bất ngờ, khiến cho hai người bất mãn, ra tay với hắn, kết quả là bị trấn áp ngược lại. Đáng tiếc thật, còn kém một chút, ta còn tưởng là một đầu chân long kìa. Thạch Hạo sau khi quan sát thật tỉ mỉ, xác nhận long thân tiến hóa không hoàn chỉnh, không phải là thuần long huyết. Người là ai mà mau tránh ra, để hoàng giả của Thạch Quốc ta mang tới Thạch Thôn, ta muốn khiêu chiến. Cát Cô nói, long thân lay động dấy lên từng cơn gió mạnh. Hắn không phục tiểu thạch ngày xưa, muốn khiêu chiến ẩn tu giả của Thạch Thôn, khiến cho vương giả thích với Thạch Hạo. Thế nhưng, lão già này từ đầu đến cuối đều đứng về phía Thạch Hạo, hiện giờ vẫn đang tận tâm phò tá Thanh Phong. Thạch Hạo là người có ơn biết báo, cười nhẹ vỗ vai chiến vương. Thần quang lóe lên, thần lực từ tay hắn xông vào trong thể nội của chiến vương, chữa trị toàn bộ ám thương trong cơ thể. Điều này khiến cho chiến vương kinh ngạc. Năm xưa tuy rằng dưới sự giúp đỡ của tiểu niết bản đan, lão đã đột phá tôn giả cảnh, nhưng dù sao cũng không phải là tự mình tu luyện nên. Sau đó lại muốn tiếp tục cường hành phá quan, không những không thành công mà còn lưu lại không ít ẩn họa. Thế nhưng chỉ trong khoảng thời khắc vừa rồi, Thạch Hạo nhấc tay liền chữa trị hoàn toàn cho lão, hơn nữa còn khiến pháp lực của lão tăng cao thêm một tầng, để thăng tới tôn giả hậu kỳ. Thì ra là nhằm vào ta mà đến, Thạch Hạo cười nói. Thanh Phong gật đầu, đích thật là như vậy. Tiểu Thạch tuy rằng đã rời đi, nhưng danh tiếng của hắn vẫn còn lưu truyền. Một số hậu bối muốn khiêu chiến nhưng mà không tìm thấy hắn, lại có vài người đánh chủ ý lên Thạch Thôn, muốn tới nơi đó xem. Trong mắt rất nhiều người, nơi đó khẳng định vô cùng bất phàm. Người là ai, sao lại giống với Tiểu Thạch ngày xưa như vậy? Đột nhiên Xích Long trong hư không trợn tròn mắt, lộ ra quang mang càng thịnh. Người có quan hệ gì với Tiểu Thạch? Nó được cặp mắt qua chân thân của Thạch Hạo, nhưng có thể qua pho tượng của hắn. Tuy rằng nó không có thể để tâm lắm, nhưng lúc này vẫn cảm thấy người trước mặt rất giống. Nó đương nhiên không tin Tiểu Thạch còn có thể quay về, cảm thấy người này có khả năng là đệ đệ của hắn thôi. Chủ yếu là vì Thạch Hạo hiện tại quá trẻ tuổi, cây năm qua đi vẫn vô cùng tuấn tú, vẫn là một thiếu niên vậy. Người của tộc Tiểu Thạch ra đây chết một trận đi, Sinh Lòng kêu lên, tự hồ rất là phẫn nộ, cũng có chút kinh nghi, trên cao nhìn xuống tường thành nơi đó. Thạch Hạo kinh ngạc, còn Xích Long này có định ý với Tiểu Thạch hay sao? To gan, hai chữ Tiểu Thạch không phải là người có thể thét loạn lên. Có người quát lớn, đó là một vị võ tướng của Thạch Quốc. Một đám bại tướng mà thôi, cũng dám vô lễ với ta, để cho cái tên có quan hệ với Tiểu Thạch kia ra chiến một trận. Xích Long gầm lên, không lâu trước từng đánh bại một đám cường giả nơi đây. Nó là tôn giả, nhưng lại có huyết mạch chân long, không phải người bình thường có thể so bì. Hơn nữa bây giờ có tin đồn rằng thiên tư của nó và một thanh niên tên là Tây Cố đủ để đuổi kịp Song Thạch rồi. Thạch Hạo xua tay không để cho đám người nói thêm nữa, trực tiếp ra khỏi thành, sải bước trong không trung, đi về phía Xích Long. Ta muốn một ngụm nuốt trọn đó. Hoàng Kim Sư Tử háo hức nói, nó tự nhiên không thèm quan tâm tới đạo hạnh của con tiểu long này, chỉ là cảm thấy huyết mạch của tiểu long không giống với bình thường. Trên tường thành, mọi người đều lộ ra dị sắc. Một đầu tọa kỵ của thiếu niên nhân hoàng cũng muốn đồ long à? Đồng thời không ít người lộ ra thần sắc hưng phấn. Con Xích Long đó không biết thiếu niên này là ai, nhưng mà bọn họ lại biết, nhưng lại không nhắc nhở, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy thiếu niên nhân hoàng xuất chiêu. Đương nhiên cũng có một số người thần sắc phức tạp, trong lòng bất an, đối với việc Thạch Hoàng trở về, bọn chúng cảm thấy bàng hoàng vô cùng. Thạch Hạo một cước đá Hoàng Kim Sư Tử qua một bên, hắn không muốn đổ long, chỉ muốn bắt sống, lập tức giơ tay chụp tới trước. Xích Long quay cuồng vô cùng dũng mãnh, từ trên trời lao xuống. Một đôi long sắc phủ văn đại đạo lập ra, muốn xé xác đối thủ phía trước. Nhưng đáng tiếc, nó gặp phải Thạch Hạo rồi, đạo hạnh chênh lệch quá xa. Chỉ cần một tay, Thạch Hạo liền bắt được nó trong tay, một tay che trời bao phủ trời đất. Giờ phút này trên tường thành rất nhiều người đều nổi da gà, trong lòng run lên, âm thầm phán đoán Tiểu Thạch hiện tại đã mạnh tới mức nào rồi. Chẳng lẽ nói hắn đã thành tựu chân tiên vị? Đối với tu sĩ mà nói, 10 năm không tính là dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thạch Hạo tuy rằng lợi hại cũng chỉ tới chân thần mà thôi. Lúc này Xích Long gào thét, nó phát điên lên, đồng thời vô cùng bàng hoàng, bởi vì nó đã nhận ra người này đã từng ở hư thần giới trấn áp nó. Thần giác của nó nhạy bén không thể nhận lầm. Khi đó Thạch Hạo không có lộ ra chân dung, cố ý che giấu. Tuy nhiên sinh linh có huyết mạch chân lòng trực giác lại quá nhạy bén rồi. Người chính là Tiểu Thạch, nó thét lên. Gần đây trong lòng của nó có một luồng nộ khí. Trong hư thần giới sau khi bị người khác áp chế, nó từng hỏi qua Tinh Bích đại gia, người ra tay với nó và Tây Cố rốt cuộc là ai. Tinh Bích đại gia không có nói rõ, chỉ ám chỉ người đó là từ thượng giới xuống, thần hồn trốn tới hư thần giới, thân thể hắn không thể quay về. Khi đó, nó còn đoán người đó là Tiểu Thạch, cho nên gần đây mới đến Thạch Quốc muốn khiêu chiến Thạch tộc, chỉ muốn trút cơn tức giận. Không sai, chính là ta. Thạch Hạo gật đầu cười nhẹ nói, khi ở hư thần giới chúng ta đã gặp qua, vẫn cầu nói đó, có chuyện bái ta làm sư phụ không? Trên tường thành, một đám người đều kinh ngạc, một con rồng mạnh mẽ như vậy lại bị Tiểu Thạch một tay bắt lấy. Đối với bọn họ mà nói, điều này vô cùng kinh khủng. Một số võ tướng còn có thị vệ đều vô cùng kích động, đồng loạt kêu tên của Thạch Hạo. Xẹt! Đột nhiên một nguyên thần từ trong đầu Xích Long bay ra, lao lên trời, hoành không bay đi, nó muốn chạy trốn. Có chút cổ quái đấy. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng Kim Sư Tử muốn đuổi theo, lại bị Thạch Hạo ngăn lại nói, để nó có cơ hội trốn đi. Bởi vì hắn cảm ứng được, khi nguyên thần đó xuất khiếu, khí chân long nồng đậm tới cực điểm, tuyệt đối không phải pha tạp. Đó chân chính là hậu đại của thập hung. Cà cà, sao lại không đuổi theo thế? Thành Phong không hiểu hỏi. Ta cố ý thả nó đi, đó là một con chân long không phải phàm thai. Nếu như vận khí tốt, chúng ta có thể đào ra tổ chân long thật sự. Thạch Hạo cười cười nói, đi nào. Hắn dặn dò một tiếng, để trong thần Thạch Quốc nên làm gì thì làm đi. Sau đó hắn mang theo Thanh Phong, còn có Hoàng Kim Sư Tử nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh đấy, đây là chân long độn, nó đạo hạnh không cao, nhưng có thể phi hành giống như là thiểm điện vậy. Người bình thường thật sự không đuổi kịp đâu. Dù là Hoàng Kim Sư Tử cũng lộ ra dị sắc. Nhanh như chớp, một đường xuyên qua đại hoang hơn 800 dặm. Trong đó, con Xích Long tiến vào một vùng sơn mạch, một đầu liền chui vào đó, rất nhanh không thấy đầu nữa. Sau một hồi tìm kiếm xung quanh, Thạch Hạo nhìn thấy một cái hang động, bên dưới có rất nhiều cổ động nhỏ. Hang của Trần Long, hắn rất nhanh đưa ra phán đoán. Khu vực hỗn độn à? Hoàng Kim Sư Tử thất kinh, nơi này không đơn giản rồi, mới tiến vào hang động, nó liền phát hiện hỗn độn cuộn trào, vô cùng đồng đậm. Nơi đây tự thành một tiểu thế giới, được mở ra từ trong hỗn độn. Địa quật chỉ là để che giấu dưới đất cổ động như mạng nhện, vô cùng nhiều. Sau khi dọc theo một con đường phía trước đi tới điểm cuối, lại nhìn thấy hỗn độn, một cái tiểu thế giới. Hơn nữa nơi này từng bị phong ấn, nhưng hiện giờ đã bị nứt ra, có khe hở có thể ra vào. Thanh Phong vô cùng hưng phấn, cũng có chút kích động, phảng phất trở lại thời thiếu niên, đi theo Thạch Hạo, còn có đám đại tráng chạy khắp núi, đi đào tổ hung cầm, hang động hung thú. Nhưng bây giờ lại đi đào hang chân long. Trong 10 năm này, y làm Thạch Hoàng, lúc nào cũng cần phải nghiêm túc, không thể hành sự một cách trẻ con được, cho nên khí chất của y có phần bị áp chế mất. Hiện tại y đi cùng với Thạch Hạo, lại có tí cảm giác giống như đứa trẻ hư đốn đang làm chuyện xấu. Thật là hang của chân long đấy. Dù cho Hoàng Kim Sư Tử lúc này cũng gây ra, trong lòng chợt kinh ngạc. Trước đây Hoàng Kim Sư Tử căn bản không hề để con tiểu long này trong lòng, chỉ là cảm thấy huyết mạch của nó có chút thuần khiết, muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nhưng hiện tại xem lại, thật có chút cổ quái, có vấn đề lớn rồi. Thông qua khe nứt hỗn độn, Thạch Hạo nhìn thấy một số tình huống bên trong. Sương mù bốc lên, khí hỗn độn dày đặc, đập vào mắt là một vách núi cao, bên trên đó có một cái tổ. Không phải thần điện, cũng không phải long cung, chỉ là một cái tổ thôi. Thạch Hạo giật mình, mở ra thiên nhãn, hắn nhìn thấy rõ ràng nơi đó có một cái tổ giống như là tổ chim vậy, không phải rất lớn do thần mộc bệnh thành. Ngày sau đó, đồng tử của Thạch Hạo cỏ rút, hắn nhìn thấy ba quả trứng đường kính hơn nửa mét, hoa văn rồng dày đặc, rất phức tạp, khắc in lên trên vỏ trứng. Trong mơ hồ có tiếng long ngâm gầm rống, trời ơi, trứng của Trần Long đấy, một lúc liền xuất hiện mấy quả liền, đây thật là một tổ chân long rồi. Hoàng Kim Sư Tử kêu lên, ngay cả nó cũng kích động hẳn lên. Đây là nơi hạ giới cằn cỗi, cái gọi là ao tù bát vực, không ngờ lại có một ổ trứng của chân long. Dù là Thạch Hạo cũng vô cùng chấn động, không ngờ lại gặp được một ổ trứng chân long, chứ không phải là một quả. Ba quả trứng có hoa văn đan xen, long hình ấn ký quá rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là long khí đậm đặc, lượn lờ không tán. Trong đó có một quả trứng đang phát sáng. Trong mơ hồ Thạch Hạo cảm ứng được, khí tức quen thuộc vô cùng, chính là xích long cát cô. Nguyên thần của đó ở bên trong quả trứng này. Có điểm cổ quái đây. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, nó rõ ràng đã xuất thế rồi, tại sao lại chui vào trong quả trứng được? Chúng ta lập tức đi vào chứ. Thành Phong kích động xoa xoa tay. Hiện tại chẳng có dáng vẻ gì của Thạch Hoang cả. Không vội, chưa nghe qua long đàm hổ huyệt sao? Địa phương này khẳng định có hung hiểm to lớn. Một khi bước vào trong, hậu quả khó lường. Thạch Hạo phán đoán ra, trong thời gian ngắn khẳng định đánh hạ không được. Hắn sớm đã cảm ứng được, nơi này không phải bình thường, có hung hiểm đấy. Chứ nếu không làm sao có thể bảo hộ mấy quả trứng chân long đó. Bất luận là Thanh Phong, còn có Hoàng Kim Sư Tử cũng ngồi không yên, rất muốn sống tới. Trước tiên quay về, sớm mà chúng ta lại tới. Ta đoán rằng muốn xông vào đó, ít nhất còn cần một phen khổ cực. Thạch Hạo nói. Khi hắn rời khỏi Thạch Thôn, một đám người lớn nhỏ đều vẫn đang đợi hắn về đoàn tụ và ăn mừng. Nếu như ở nơi này nán lại hết mấy ngày mấy đêm, phòng trưng những người đó sẽ rất lo. Bọn họ đi theo đường cũ quay về, Thạch Hạo bố trí một tòa trận pháp, phong tỏa sơn mạch bên ngoài địa quật đó. Ngồi bên trên thân Hoàng Kim Sư Tử, nó chở theo hai người nhanh như chớp, một bước hơn 1.000 dặm cực tốc chạy đi. Sau khi quay về Hoàng Cung Thạch Quốc, Thành Phong đơn giản dặn dò một phen, lập tức cùng Thạch Hạo trở về Thạch Thôn. Chào ôi, Thành Phong thúc thúc và Tiểu Thạch thúc thúc quay về rồi. Một đám trẻ con thét lớn. Hiển nhiên, đây là một đêm không ngủ, Thạch Thôn tràn đầy tiếng cười. Các loại sơn trần mỹ vị nên có đều có, còn có hồng nhi tửu được khai phong, hương thơm nức mũi. Còn đối với các loại thần vật do Thạch Hạo từ thượng giới mang về, hắn đang không ngừng phần phát. Tiểu Thạch thúc thúc, thúc chỉ cho mọi người, mỗi người một hạt quỷ hoa ư. Một đám trẻ con nhanh nhảu nói, bình khí cốt thư. Thạch Hạo đưa ra một đống to, nhưng từ khi phát đồ ăn vặt, hắn lại hết sức thận trọng. Đống thịt hung thú đó thì thôi đi, chúng đó đều không thể ăn rồi, bởi vì đó là cao giai thần thú. Nhưng mà chỉ hạt quỷ hoa thôi mà, không ngờ cũng bún xỉn như vậy. Một số trẻ con bĩu môi. Các người biết cái gì, đây là hạt giống thần lực, một viên cũng đủ để cho các người nhảy nhót kêu la đầy đất, cả đêm không thể nào yên giấc được đâu. Có trưởng bối cười nói, bởi vì năm xưa Thạch Hạo cũng từng mang những thứ này về. Hạt giống mà quỷ viên, đây là một loại sinh linh cường đại. Hạt giống mà ta mang về, tu vi cây yếu nhất so với các người cũng cao hơn rất rất nhiều lần. Thạch Hạo nói. Sau đó hắn lại suy nghĩ và nói, không được, cái đống hạt giống này cần phải nấu chín rồi mới ăn, chứ nếu mà không cẩn thận rời vãi xuống dưới đất hay là bụi cỏ, phong trưng sẽ mọc ra ma quỷ mất. Thạch Hạo vẫn thật sự sợ có đám ma quỷ niết bàn, từ trong hạt giống lại xuất hiện phần thần của chúng. Rắc rắc, hắn đích thần động thủ, luyện hóa và nấu chín chúng, sau đó lần nữa phần phát cho đám trẻ con. Có một số hài tử dường như lại không tin tả, trực tiếp nuốt vào. Sau đó chạy loạn quanh thôn, cả người lộ ra thần quang, pháp lực sôi sùng sục, tinh thần dồi dào không thể nào dừng lại được. Một đám người lớn thấy thế thì cười rộ lên. Thành Phong sau khi quay về vô cùng chấn động, khi nhìn thấy thần dược đã đi sở thử thiên thần thụ, tựa như đang trong mộng cảnh vậy. Không nghi ngờ gì đêm nay Thạch Thôn vô cùng vui mừng, rất nhiều người đều uống say khướt. Sáng hôm sau, Thạch Hạo chào hỏi mọi người, sau đó dẫn theo Thành Phong còn có Hoàng Kim Sư Tử lên đường, chuẩn bị đi đào ổ chân long. Lần nữa đến đây, Thạch Hạo tay cầm đại la kiếm thai, lấy hắc kim đỉnh đang tràn ngập vết nứt ra hộ thể, đi tới phía trước mở đường. Bước qua vết nứt hỗn độn, bọn họ tiến vào trong một tiểu thế giới. Xoẹt một tiếng, giữa không trung một đạo kiếm quang sắc bén chém xuống, chém hắc kim đỉnh lên đầu của Thạch Hạo bay phù phù ra ngoài. Bọn họ ngẩng đầu lên, nơi đó có một chiếc sừng bị gãy đang chảy máu, ảm đạm không một chút ánh sáng. Chân long giác. Hoàng Kim Sư Tử hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một chân long giác bị gãy, nó đang chảy máu, nhưng giọt máu rơi xuống không trung liền bị bốc hơi biến mất không thấy đâu. Rõ ràng tinh hoa máu huyết đã mất đi, chứ nếu không một giọt máu của chân long trưởng thành như vậy thì cũng có thể hủy diệt rất nhiều ngôi sao, cắt đứt thiên hạ, uy năng không thể tưởng tượng ra. Nơi đây quả nhiên đáng sợ, vượt xa dự liệu của Thạch Hạo. Thành Phong ra ngoài bên vết nứt hỗn độn đợi ta. Thạch Hạo phân phó nói, nơi đây quá nguy hiểm, sơ sẩy một cái đều có thể đi chết ngay. Hắn không muốn Thành Phong mạo hiểm chút nào. Thành Phong có chút do dự, nhưng rất nhanh liền quay đi, bởi vì ý biết được bản thân nếu tiếp tục đi tới, chỉ thêm cản trở Thạch Hạo mà thôi. Trên lòng giác vắt ngang đời đó lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Bọn họ nhìn thấy một số hình ảnh chiến đấu của đệ nhất cường giả của thập hùng thái cổ lưu truyền trong hư không. Lòng giác xé rách vũ trụ, thân thể vương ra vắt ngang cổ kim, đang quyết chiến với vương bất hủ. Chính là bọn họ. Ánh mắt Thạch Hạo sắc bén, hắn nhìn thấy bóng dáng của An Lan, còn có binh khí của Du Đà, có bảo đồ của Xích Vương. Người đứng đầu thập hùng đang gặp phải vây công. Ở nơi đó, một giọt long huyết rời ra, liền hủy diệt một mảnh tinh không, cảnh tượng quá khủng bố rồi. Tiền bối, ta tới nơi này không phải để hại hậu đại của ngài, mà là thật lòng muốn giúp cho chúng nó trưởng thành. Thạch Hạo khẽ khẽ nói, xuất phát từ tận đáy lòng. Chiếc sừng gãy rạn ra thêm như là sắp hỏng rồi. Lúc này nó rơi xuống vẫn phát ra chút ánh sáng yếu ớt, bay tới chỗ Thạch Hạo. Rất nhanh ở bên cạnh Thạch Hạo, có một hư ảnh cây thiết huyết chiến kỳ bay ra. Đó là khí tức của tấm vải quấn tiên lưu lại trên người của hắn, không ngờ lại bị dẫn dụ hiện ra. Nhìn thấy một màn này, sừng gãy đó liền né ra để mặc hắn đi qua. Hoàng Kim Sư Tử dựng hết cả lông. Nó biết nếu như Thạch Hạo không thuộc về trận doanh cửu thiên, bị lòng giác này cảm ứng được, quá nửa sẽ có sự tình cực kỳ nguy hiểm phát sinh ở nơi này. Rằng rắc, trong hư không hiện ra một khối thạch bi hiện ra từ trong hỗn độn, trên đó đầy vết nứt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trên đó có một số văn tự tiên cổ. Thạch Hạo sau khi đọc kỹ, cái thở dài, cảm thấy bị thương cho nhất mạch Chân Long. Hậu đại của Chân Long bị ám toán, trứng rồng vẫn còn nhưng chưa chắc có thể ấp nở ra, có khả năng trở thành tử thai. Giờ phút này Thạch Hạo tràn đầy sát ý đối với dị vực. Năm người đó thủ đoạn quả nhiên vô cùng ngoan độc, muốn diệt cỏ tận gốc. Đây không phải lần đầu tiên mà là bọn họ thường xuyên làm như vậy. Ví dụ như Thiên Giác Nghĩ, nhân mạch chúng đó cũng như vậy, bị giết sạch sẽ. Tiểu Thiên Giác Nghĩ cũng gặp phải ám toán, nhưng phụ thân của nó pháp lực thông thiên, với cái giá cực lớn cứu nó sống sót, phòng gấn ở trong địa cung. Sự thật thì còn có một số hậu đại của Trần Tiên cũng gặp phải bức hại. Không còn lựa chọn nào khác, rất nhiều người đều bị phong ấn bên trong hỗn độn, bố trí trận pháp nghịch thiên, kích hoạt thuộc tính sinh mạng của bọn họ, hy vọng bọn họ ở vô số năm tháng sau có thể xuất thế. Khi Thiên Giác Nghĩ xuất thế, Thạch Hạo ở nơi đó đã hiểu được, rất nhiều nhân vật tiền đạo đã triệt để tuyệt hậu. Cho dù có hậu đại khác sống sót, năng lực cũng sẽ giảm mạnh. Chỉ có sinh linh cá biệt, ví dụ như phụ thân của Thiên Giác Nghĩ, quả thật là nghịch thiên, mới có thể trong năm tháng dài đằng đẵng chữa trị cho nó. Phong ấn trong hỗn độn trăm vạn năm, trăm ngàn năm cũng là do không còn lựa chọn nào. Thạch Hạo thở dài nói, không biết những quả trứng Trần Long đó còn có thể nở ra tiểu long không, thực sự có bị giảm xuống đáng kể không? Trần Long thủ đoạn nghịch thiên, ta nghĩ nó khẳng định có thể bảo vệ một hai quả hoàn hảo xuất thể. Hoàng Kim Sư Tử nói. Thạch Hạo gật đầu đi tới trước mỏm đá, phá vỡ hỗn độn, đi tới trước tổ Trần Long. Đột nhiên một mảnh thành tượng hùng vĩ hiện ra, Trần Long vẫy đuôi đánh nát vũ trụ, sẽ mở một đại thế giới cổ lão. Bảo thuật sao? Cảnh tượng chiến đấu ngày xưa à? Ở nơi này trước tổ Trần Long còn có hình ảnh chiến đấu kịch liệt, đó là lạc ấn rung động cả Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử. Đó là cuộc chiến của Trần Long chém giết không chỉ với một vị vương bất hủ, quyết huyết nhuộm tinh không, chấn động cả cổ kim, không hổ là đệ nhất thập hùng ngày xưa, pháp lực cái thế, quá mạnh mẽ rồi. Bùm một tiếng, An Lan bị đuôi Trần Long quét trúng, cánh tay gãy đoạn. Đùng một tiếng nữa, bình khí của Du Đà bị Long Trảo quét qua, gãy rớt một đoạn. Tinh không đổ tung thành hàng loạt mảnh vụn, quang mang sáng lạng chiếu rọi cả kim cổ. Trần Long huyết đang rời rớt, mỗi một giọt phảng phất có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian. Từng con trong con sông lớn mênh mông đó triệu hoán thần binh lợi khí, thần uy tuyệt thế hiện ra, khiến người xem không khỏi cảm thấy nhào mắt. Lúc này một con Trần Long đang chìm nổi, đang chiến đấu với bất hủ vương. Đây là lạc ấn, là cảnh tượng ngày xưa tái hiện. Sau cùng cảnh tượng biến mất, hóa thành từng đạo long khí lượn lờ quanh cái tổ trên vách đá, cuồn cuộn không dứt, giống như Trần Long đang gào thét. Nó đang bảo hộ cái tổ này. Cách đó không xa, Cái sừng gãy cũng đang chảy máu bay tới, chắn ở phía trước cái tổ. Hoàng Kim Sư Tử nuốt một ngụm nước miếng, nhưng thế nào cũng không dám vọng động. Nếu nó thật sự dám ăn mấy quả trứng đó, phòng trừng sẽ bị Thạch Hạo trực tiếp bóp chết. Nó nhìn ra đường Thạch Hạo không phải là muốn trộm trứng, mà thực sự muốn bảo hộ tổ chân long. Bùm bùm bùm. Trong tổ giống như một tổ chim bình thường, một quả trứng đang không ngừng chuyển động, tựa như rất là khẩn trương. Chính là cái quả trứng mà nguyên thần Cát Cô đã sống tới. Đừng nôn nóng, ta không có ác ý đâu, chỉ là qua đây nhìn một chút thôi mà. Thạch Hạo mở lời, sợ rằng nó sẽ phá trò mà chui ra quá sớm. Bởi vì hắn đã biết được, quả trứng này đã có vấn đề rồi, bị phong ấn ở nơi này hơn 100 vạn năm rồi. Một mực được long khí tầm bổ, nhưng vẫn chưa nên xuất thế. Ngươi là ác nhân, lại dám theo tới tận nơi đây. Một quả trứng phát ra tiếng nói, chính là Cát Cô. Đã nói rồi, ta không có ác ý gì đâu. Nếu như là muốn đối phó với ngươi, sớm đã ra tay rồi. Thạch Hạo giải thích. Ta không tin. Quả trứng đó rất khẩn trương, lăn lộn bên trong tổ dãy giụa muốn thoát ra. Nếu còn nói nhảm, ta liền ăn thịt ngươi. Hoàng Kim Sư Tử nhe răng, rất là phối hợp, làm bộ ra vẻ hùng ác. Một đầu sư tử ngu ngốc mà thôi, nếu như ta xuất thế, một hơi liền có thể ăn hơn 100 đầu sư tử. Cát Cô thách thức, giọng nói vẫn còn rất trẻ con, vô cùng non nớt. Đừng có cản ta, không ăn đó không được mà. Hoàng Kim Sư Tử kêu lên, kết quả bị Thạch Hạo một tay tát bay qua một bên, không cho nó manh động. Lúc này long khí dày đặc, nửa cây long xác bị gãy vẫn đang chìm nổi bên cạnh. Hoàng Kim Sư Tử thấy vậy không thể không thận trọng, lùi về phía sau. Nó vẫn sợ long xác kia thật sự chém xuống nó. Sừng của chân long là vũ khí thần thánh, có thể chém vỡ cả đại vũ trụ. Cho dù hiện tại đã nứt vỡ, tinh hoa tiểu thất cũng gần hết, cũng không phải là thứ nó có thể thừa nhận được. Chỗ đất này, Thạch Hạo cúi đầu nhìn một số linh thảo trên vách đá, có màu xích hồng, cũng có tử sắc, còn có thanh sắc, đều rất là đặc biệt. Những đông linh thảo này trong suốt như pha lê, lại còn có lần phiến, hình dáng kỳ lạ, khiến cho người ta không thể tin được. Linh thảo cũng có lần phiến ư, long lân thảo. Đây là một loại kỳ thảo, có công hiệu bất khả tư nghị, tương truyền chỉ có thể sinh trưởng ở phụ cận. Những đời sinh sống của chân long là bảo vật vô giá. Nhiều như vậy ư? Hoàng Kim Sư Tử thất kinh. Dù là chuyện luyện loại dược nào, thêm vào một chút long lân thảo, liền có thể khiến dược tính cường thịnh một đoạn dài. Vì loại thảo này quanh năm được long khí tẩm bổ, có lực lượng của chân long. Quan trọng là nó có thể xây dựng nền tảng cho một người, có thể cường cân tráng cốt, cải thiện thể chất cực kỳ lớn. Thạch Hạo đếm tới đếm lui, phát hiện ít nhất cũng có 50 cây. Sinh trưởng ra nhiều như vậy, thật sự quá kinh khủng rồi. Lấy ra ngoài cửu thiên, bất kỳ một cây nào, giá cả đều sẽ bị đội lên kinh hoàng. Tu luyện bí thuật chân long, phục dụng loại thảo này, có thể làm ít hưởng nhiều. Hoàng Kim Sư Tử nói. Nó nhìn chằm chằm ba cái trứng, ánh mắt nóng bỏng chuyển động không ngừng. Nó phán đoán Thạch Hạo có thể cũng đang chú ý tới bảo thuật chân long, nó cũng muốn đạt được. Theo nó thấy, bí pháp của đệ nhất cường giả trong thập hung, ai mà không muốn chứ? Xin đối xử tốt với hài tử của ta. Chính vào lúc này, một tiếng cười thở dài, còn có một tiếng nói vô cùng yếu ớt vang lên. Sau đó lòng giá gãy răng rắc vỡ thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Nó vốn đã bị gãy, lúc này lại gãy thêm nữa. Thạch Hạo giật mình, đây thật là tiếng của chân long sao? Hoàng Kim Sư Tử dựng hết cả lông tóc, không tự chủ được lùi về sau, xem tí nữa rơi ra khỏi vách đá. Biểu tình của nó không được tự nhiên cho lắm. Kỳ quái nhất chính là quả trứng đó không có phản ứng, nó không nghe được cái gì. Tiếng nói đó chỉ nhằm vào Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử thôi. Rầm rầm. Trong hỗn độn, một khối thạch bị hiện lên rơi xuống chỗ đó. Thạch Hạo nhìn thấy trên đó có rất nhiều văn tự, đều là tiên cổ văn. Nó nhận ra tà đấy. Thạch Hạo thở dài. Trên lòng sắc đó có một đạo lạc ấn tàn phá, thuộc về chân long. Nó từ trên người Thạch Hạo cảm ứng được khí tức của thiết huyết chiến kỳ, nhận biết được Thạch Hạo thuộc về trận doanh bên nào. Ví dụ như nó cảm thấy sự công nhận của thiết huyết chiến kỳ, ví dụ nó còn thấy được truyền thừa của Côn Bằng, nhưng điều này nói rõ hắn là bạn không phải kẻ thù. Vào thời khắc cuối cùng, nơi này quang hoa đại thịnh, có một mảnh sương bay lên, trắng như ngọc thạch, trong suốt như pha lê, chiếu rọi ra quang hoa vạn cổ. Thời khắc này Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử đều sững sờ, phát hiện bản thân giống như bị nhìn thấu hết tất cả. Toàn bộ trên dưới đều bị chiếu rọi thông suốt. Lòng cốt kính ư. Chân đồng đọa lạc lưu lại đạo cốt, tựa như là bảo kính, kỳ thực lại giống như xá lợi tử của cổ tăng nhất mạch, có tác dụng kỳ dị. Nó giúp loại và cảm ứng hết thảy bí mật của Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử. Cuối cùng vang lên tiếng thở dài, ấn kỳ Trần Long có đã yên tâm rồi. Nó triệt để tán thành cho Thạch Hạo. Rất nhanh, Thạch Hạo cũng biết được xảy ra chuyện gì, bởi vì đạo ấn ký đó chưa từng che giấu hắn điều gì cả. Rất thẳng thắn yêu cầu hắn ngày sau chăm sóc tốt cho Tiểu Long. Ta đang phòng bị một tên đại địch, con tường đã quay lại, kết quả vẫn không xuất hiện, xem ra đã chết từ lâu. Sau đó đạo ấn ký đó phát sáng, chiếu qua tấm thạch bì đang truyền huyền phù trong hỗn độn kia. Trên đó xuất hiện càng nhiều văn tự hơn. Thạch Hạo cẩn thận quan sát, trong lòng đã hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Ba quả trứng, có hai quả con đẻ đã hóa thành tử thai, chỉ có một quả sống sót, nhưng cũng xuất hiện vấn đề. Trải qua vô số năm tháng tầm bổ, nó vẫn chưa thể xuất thế. Cát Cô chỉ có nguyên thần xuất khiếu, rời khỏi nơi đây. Lòng thần trước đó là do hắn nhiều năm trước đã bám vào trên người một con đại độc mãng, mượn đó để tu hành, tiến hóa mới thành chân long. Thạch Hạo kinh ngạc, con tiểu long này quả thật không đơn giản rồi, chưa từng xuất thế lại có thể trấn áp một con ác thú, dùng thân thể của nó để tu luyện tới một bước này. Văn tự chân long lưu lại viết rất rõ ràng, có một số biện pháp có thể tầm bổ cho những kiếm quyết bẩm sinh của Cát Cô. Thỉnh Thạch Hạo giúp đỡ cho. Mai nhỏ long rắc, rắc lên trên quả trứng và bổ sung một số thần dược như long lân thảo, cửu truyền hoan dương thảo. Thạch Hạo choáng váng cả đầu óc, mấy loại trước không đói cũng có thể làm được. Cuối cùng còn cần cửu truyền hoan dương thảo. Loại đồ vật nghịch thiên này đi chỗ nào mà kiếm đây? Nếu như không có, tiểu chân long cũng có thể xuất thế. Bất quá sẽ có chút khiếm khuyết, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chỉ là ngày sau tùy theo đạo hạnh tăng tiến, nó liền có thể triệt để khôi phục. Thạch Hạo tỉ mỉ xem qua thạch bi, nhớ lại toàn bộ kẻ địch đó không có đến, còn con long xác cũng bị tiêu hao gần hết rồi. Tinh huyết đều nhỏ lên trên ba quả trứng, tiêu hao sạch sẽ rồi còn đâu. Hiện tại dù là long xác cũng phải mài nhỏ ra cho tiểu long sử dụng. Thạch Hạo thở dài nói, Cát Cô, phụ thân của ngươi giao ngươi cho ta rồi, đi thôi, ta dẫn ngươi rời khỏi đây. Tên ác nhân nhà ngươi gạt ta. Quả trứng đó lại rãnh rụa nói, ngươi đừng có loạn động, hiện tại vẫn chưa thể xuất thế đâu. Thạch Hạo nói, bùm. Lòng giác bị gãy đoạn run lên lần cuối, phát ra một đạo ánh sáng yếu ớt bay vào trong quả trứng. Cát Cô bình tĩnh trở lại, sau đó lại đột nhiên khóc to. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.